sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 190, C190, thầy giáo này lớn lên có chút đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chính là người đàn ông thần bí mà Tô Đào gặp ở trung tâm thương mại khi còn học trung học. Hắn nói ra ánh mắt đặc thù của cô, còn nói bọn họ còn có thể gặp lại. Hôm nay quả nhiên gặp lại, nhưng trong lòng Tô Đào lại sinh ra một tia bất an. Người này mang đến cho cô cảm giác rất nguy hiểm. Nhiều năm như vậy dung mạo vẫn không thay đổi. Đây hiển nhiên là không khoa học. Ngay cả nam thần băng giá ngày nay cũng có thể nhìn ra vết tích trên mặt hắn. Hơn 20 tuổi cùng 30 tuổi vẫn có khác nhau. Huống hồ hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra phong ấn của cô. Người này khẳng định không phải người bình thường. Hắn muốn thay đổi đôi mắt màu tím của mình, nhưng hắn đã từ bỏ vì trước mặt người khác. Đông Ly ra vẻ cao thâm chớp chớp mắt. Tôi là ai bây giờ còn không thể nói cho em biết. Về sau em sẽ biết. Tô Đào híp mắt lại. Tại sao? Đông Ly treo lên một tia ý cười ôn hòa. Em xác định muốn ở chỗ này tiếp tục nói chuyện. Nói xong hắn nhìn bốn phía. Lúc này cô mới phát hiện xung quanh đã có rất nhiều học sinh nhìn về phía này. Trên mặt đều mang theo biểu tình nghi hoặc cùng tò mò. Họ Đông ở đây cũng không phổ biến. Tô Đào thanh âm như ruồi muỗi, như có thanh âm như không truyền vào lỗ tai Đông Ly. Hắn chỉ là cười cười, giả vờ vô tình nói. Đích thật là không phổ biến. Có lẽ không phải là họ đâu. Đây làm sao lại không phải họ? Cô chỉ nói không phổ biến lại không nói không có. Trong dân chúng có được không? Chờ Tô Đào phản ứng lại muốn phản bác. Người đã trở lại bục giảng. Tô Đào tức giận trong chốc lát. Bất an vừa rồi dần dần có xu hướng giảm bớt. Cậu vừa rồi nghe bọn họ nói cái gì sao? Không có lời nói. Giọng nói quá nhỏ. Thoạt nhìn Đông lão sư hình như rất quen thuộc với Tô Đào. Cái này có gì kỳ quái? Người ta học giỏi như vậy. Người quen biết một hai học viện không có gì ngạc nhiên. Thanh âm học sinh phía sau truyền đến. Tô Đào nhíu nhíu mày. Vừa rồi thanh âm nói chuyện của các cô không lớn nhưng cũng không nhỏ. Người ngồi ở phía sau nhất định sẽ nghe rõ ràng. Làm sao có thể cảm thấy thanh âm bọn họ nói chuyện nhỏ. Ngẩng đầu nhìn tên nhã nhặn trên bục giảng. Vừa rồi hắn động tay động chân gì sao? Từ khi nhìn thấy cặp kính kia, Tô Đào ở trong lòng yên lặng chửi bới. Đào tử, Nhan Thanh Thanh trở về liền thấy Tô Đào nhìn chằm chằm giảng viên trên bục giảng sững sờ. Không khỏi gọi cô một tiếng. Tô Đào quay đầu nhìn cô. Trở về thôi. Nhan Thanh Thanh muốn nói lại thôi nhìn cô. Bộ dáng muốn nói nhưng lại thôi. Cậu đang cố nói gì vậy? Quen biết nhiều năm như vậy. Cơ hồ là không nói gì. Hơn nữa, khi đối mặt với cô cũng không có không thể nói. Như thế nào lúc này ngược lại do dự? Nhan Thanh Thanh nói rất trọng tâm an ủi. Đào tử à, tớ cảm thấy Lâm Cảnh đối với cậu rất tốt. Cậu cũng không thể lừa dối anh ấy. Chúng ta phải chuyên nhất à, người ta cũng không có làm chuyện gì có lỗi với cậu. Cậu cũng không thể gặp Sắc Tư Thiên à. Tớ thừa nhận thầy giáo này lớn lên rất đẹp trai. Nhưng so với Lâm Cảnh vẫn kém một chút. Tô Đào giật mình, cái gì cũng giống cái gì. Nghĩ thầm tớ ở trong lòng cậu chính là người như vậy sao? Khó có được trên mặt xuất hiện một tia mất tự nhiên. Tô Đào mặt lộ ra ửng đỏ. Người bị người biết quan hệ hai người nhắc tới tên đối phương, sẽ cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhan Thanh Thanh thấy vẻ mặt này của cô. Hiểu lầm. Tớ đi. Đào tử không phải sao? Thật coi trọng sao? Cái này hẳn là nói Đông Ly. Không có. Vậy cậu đỏ mặt cái gì? Tiếp theo Nhan Thanh Thanh lại bừng tỉnh nói. Không phải là bởi vì tớ nhắc tới Lâm Cảnh chứ. Bị nói trúng tim đen. Mặt Tô Đào càng đỏ lên. Cách chương.